Công Đức Ấn, chương 82, chán sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, Nam Ly Nguyệt trở về, nàng nhìn thấy Lý Chiêu Chiêu chung quanh những vật kia cũng là sừng sốt, nàng cùng Lý Chiêu Chiêu không đồng dạng, trước kia cũng là gặp qua không ít đồ tốt, tự nhiên có thể nhìn ra những vật kia giá trị chung giai thượng phẩm vòng tay, châm gài tóc thì cũng thôi đi, còn có một cây cao giai thượng phẩm trường tiên A, nàng nhớ tới tiệm này tên thượng phẩm đường. Tu chân giới bảo vật chia làm pháp bảo, linh bảo cùng tiên bảo ba loại, mỗi một loại lại vì cao trung đê ba giai, mỗi một bậc lại chia nhỏ thành thượng trung hạ tam phẩm. Trên cơ bản, mọi người thấy đều là pháp bảo, có khả năng luyện chế cao giai pháp bảo thượng phẩm liền có thể được gọi là đại sư, có khả năng luyện chế linh bảo chính là tông sư, mà tiên bảo sao, nghe nói chỉ có thượng giới mới có, tại hạ giới vô duyên nhìn thấy. Trong tiệm bán đều là pháp bảo thượng phẩm, đê giai thượng phẩm, trung giai thượng phẩm, cao giai thượng phẩm. Cao giai thượng phẩm pháp bảo chỉ sợ là trong tiệm này chấn điếm chi bảo, tại sao lại bị Chiêu Chiêu cho bóp trong tay. Không biết hiện tại đổi về đi còn đến hay không cùng. Nam Ly Nguyệt vô ý thức xem tiên linh, Tô Lâm An gọi nàng đem váy lấy ra nhìn xem, ân trung giai trung phẩm phòng ngự pháp bảo, lệch thanh lịch thật đơn giản kiểu dáng, không quá thích hợp phách lối tiên nhị đại. Trên thân có kim khâu? Có, ăn cơm công việc được mang theo trong người, đem này váy sửa đổi một chút. Tô Lâm An nói, đem cái kia váy kiểu dáng huyễn hóa tại trên thân thể mình, làm một ít tân trang cùng cải biến, lại chỉ vào ngực cùng bên eo vị trí. Đến, theo nơi này thêu một cành hoa đi lên, nàng khoa tay xong địa phương, đưa tay, bóp một cành hoa, đối Nam Ly Nguyệt nhẹ nhàng cười một cái. Cái kia hoa hoa cành thon dài, đóa hoa là một đám ôm vào đầu cành bên trên, nhìn kỹ giống như là rơi giọt nước theo thủ đoạn chuyển động, giọt nước chiết xạ ra ngũ thải ban lan ánh sáng. Nam Ly Nguyệt chưa bao giờ thấy qua dạng này hoa, hoa này gọi cam lâm, bát giai linh hoa, thấy qua rất ít người. Quần áo không đáng chú ý, nhưng trên quần áo hoa rất lợi hại, rất ít gặp a, có thể thêu bát giai linh tiêu vào trên thân làm trang trí người, bản thân phải có một chút đi, kỳ thật nàng còn muốn làm cao cấp hơn, liền sợ cái kia trong phường thị người kiến thức không đủ, không quen biết lời nói, chẳng phải là trắng làm nền. Ừm, Nam Ly Nguyệt tuy rằng chỉ có tay trái có thể sử dụng, nhưng nàng mấy ngày nay rèn luyện xuống, thêu thùa trình độ vẫn như cũ không giảm, chỉ bất quá hoa này bộ dáng có chút phức tạp, nàng ước chừng bỏ ra 5 canh giờ mới chuẩn bị cho tốt, mà này 5 canh giờ bên trong, Tô Lâm An còn phải thông qua Nam Ly Nguyệt thuật lại, cho Lý Chiêu Chiêu quán thâu rất nhiều tu chân giới thưởng thức và đợi lát nữa muốn thế nào phách lối. Nàng này tâm thế nhưng là bất ổn, vốn là yếu ớt nguyên thần lại hư không ít. Thời gian không còn sớm, đã đến đêm khuya. Đêm khuya rượu ngõ hẻm 10 phần yên tĩnh, duy chỉ có cái kia cuối cửa hàng trước hai ngọn đèn lồng đỏ vẫn như cũ sáng ngời, mà bên trong càng là đèn đốt sáng trưng, giờ phút này chính là nơi đó náo nhiệt nhất thời điểm. Tô Lâm An chỉ huy Nam Ly Nguyệt cho Chiêu Chiêu đổi lại y phục, đem những pháp bảo kia đều mang ở trên người. Nam Ly Nguyệt cùng Chiêu Chiêu đều đã chết lặng, hoàn toàn dựa theo Tô Lâm An chỉ thị hành động, chỉ là mặc hoàn tất về sau, Lý Chiêu Chiêu hỏi. Sư phụ ta còn có thể xem ngày mai Thái Dương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Ly Nguyệt cũng nói không chính xác, tuy rằng Chiêu Chiêu kéo căng khuôn mặt nhỏ đen xì nhìn xem còn có một chút trầm ổn, nhưng Nam Ly Nguyệt biết nàng hiện tại kỳ thật rất khẩn trương, thế là, nàng cái này làm sư phụ tự nhiên không thể lại cho nàng áp lực. Nam Ly Nguyệt trước kia cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nàng bây giờ không gây chuyện không nháo chuyện là bởi vì có nhất định phải sống tiếp lý do, lúc này thật gặp được chuyện, Nam Ly Nguyệt ngược lại nhìn rất bình tĩnh, nàng không thể tại đồ đệ trước mặt tự loạn trận cước, vì vậy giọng nói của nàng nhu hòa nói. Có thể, Tô Lâm An thì sâu kín nói. Ta xem bóng đêm tinh tượng, ngày mai là muốn mưa. Nam Ly Nguyệt, đợi chút nữa ta bồi Chiêu Chiêu quá khứ, Chiêu Chiêu không nghe được ta nói lời nói. Tô Lâm An nói, ta phải là chọn chúng thiên vẫn thạch liền sẽ nhắc nhở nàng. Nàng một bên nói một bên nhảy tới Chiêu Chiêu trong ngực, bị ăn mặc người gỗ là cái xuyên được rất đẹp con rối búp bê, nhìn 10 phần tinh xảo, cùng Chiêu Chiêu này một thân rất tương xứng. Duy nhất không quá hài hòa, đại khái chính là Chiêu Chiêu dáng dấp không đủ đáng yêu, làn da cũng hơi đen một ít. Bất quá ngược lại cũng không sợ, chỉ cần khí thế đủ, người khác còn tưởng rằng nàng mang theo ẩn dấu tu vi cùng dung mạo pháp bảo đâu. Chỉ cần phẩm giai đầy đủ cao, người khác liền nhìn không ra đến a, thật thật giả giả ai nói được rõ ràng. Vào cửa phí tổn là một khối trung phẩm linh thạch, Chiêu Chiêu quá khứ trực tiếp đem trong tay cái kia vòng tay ném đi qua liền tốt. Như người gác cổng hỏi thăm, hoành một chút hỏi, như thế nào, không được. Tô Lâm An nghĩ nghĩ lại nói. Bình thường tới nói không sẽ hỏi, chỉ cần hoành một chút không nói lời nào cũng được. Vẫn là lại đối với một chút ám hiệu, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nam Ly Nguyệt liền hỏi thăm một câu, những cái kia đều nhớ kỹ sao? Lý Chiêu Chiêu gật đầu. Ta nhớ được đâu, nàng dù không tính là đã gặp qua là không quên được, nhưng người cũng cơ linh cực kỳ, tại Lý Gia Thôn tu vi có thể tới luyện khí một tầng, cũng không phải trong nhà cho nàng bao nhiêu tài nguyên, mà là nàng bản thân vụng trộm luyện. Băng Sơn Quyền nàng cũng biết, cũng là đi theo đệ đệ học trộm, chính là cùng hắn đối luyện, bị hắn đánh thời điểm ngộ ra tới đâu. Vì lẽ đó Lý Chiêu Chiêu vẫn cảm thấy nàng người đệ đệ kia cùng cái đồ đần, nàng duy nhất thua bởi hắn, đại khái chính là nàng là cái thân nữ nhi. Nhưng bây giờ nàng không khó qua, nàng có sư phụ đâu, dù là chuyện kế tiếp đối với nàng mà nói là lúc trước nghĩ đến không dám nghĩ, có thể Lý Chiêu Chiêu đối nhà mình sư phụ rất tín nhiệm, nàng cảm thấy chính mình ăn không được quá lớn thua thiệt. Không chừng sau lần này, liền có thể kiếm được về sau tu hành linh thạch. Rất nhiều linh thạch, nếu không cũng sẽ không hạ dạng này đại vốn gốc. Chuẩn bị xong, Tô Lâm An xem Lý Chiêu Chiêu cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, còn cố ý hỏi một câu. Nam Ly Nguyệt cũng theo sát lấy hỏi một câu, đạt được khẳng định hồi phục về sau, nàng nói, vậy ngươi mang theo tiên linh đi vào đi, Lý Chiêu Chiêu lúc này mới mộng, sư phụ ngươi không đi sao, tình cảm nói hồi lâu, đều quên nói đợi chút nữa là Lý Chiêu Chiêu một người đi. Không đúng, không phải một người, là Tô Lâm An cùng Lý Chiêu Chiêu, nhưng Tô Lâm An ở trong mắt Lý Chiêu Chiêu là cái gì, chính là cái người gỗ A Uy. Tiểu cô nương thật sự là mặt lập tức liền trắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Ly Nguyệt, đừng sợ tiên linh cùng còn ngươi. Kỳ thật Nam Ly Nguyệt cùng đi tốt nhất chính là nàng tại rượu này trong ngõ xuất hiện qua rất nhiều lần, hơn nữa thân phận của nàng đặc thù quá rõ ràng, không tốt lừa gạt người. Dù sao Tô Lâm An cùng Lý Chiêu Chiêu câu thông đứng lên cũng không phải rất thuận tiện, vì lẽ đó vừa mới mấy cái này canh giờ mới luôn luôn tại nói bọn họ ám hiệu tỉ như người gỗ gõ mấy lần đại biểu có ý tứ gì, nhưng Lý Chiêu Chiêu tưởng rằng tại những cái kia tu sĩ cấp cao trước mặt nàng cùng sư phụ không thể thông qua nói chuyện giao lưu, miễn cho gọi người nghe đi lộ tẩy, lại căn bản không nghĩ tới, sư phụ căn bản không đi, liền nàng mang theo tiên linh người gỗ đi thôi. Ta thân thể này đặc thù quá rõ ràng, Nam Ly Nguyệt đắng chát mà cúi thấp đầu. Chiêu Chiêu yên tâm, tiên linh sẽ che chở ngươi. Núi đao biển lửa, nàng người sư phụ này không đi, ngược lại làm cho tiểu đồ đệ đi xong. Nam Ly Nguyệt trong đầu là ái náy, có thể nàng cũng minh bạch mình quả thật không thể đi. Hơn nữa tiên linh cũng đã nói, đối với nàng tới nói, lưu trên này phẩm đường bên trong ngược lại an toàn hơn. Này có Nguyên Anh kỳ tọa chấn, người ngoài không dám thăm dò nơi này, dù là có khách đi vào, cũng sẽ không mò ra thân phận của nàng, bởi vì kiêng kỵ chủ cửa hàng mà đối với nàng khách khách khí khí, dù sao hiện tại chủ cửa hàng cũng không để chống đến nói chuyện, xem bọn hắn tiến độ, sợ là đạt được hừng đông về sau mới có thể ra kết quả. Chiêu Chiêu, đợi chút nữa ngươi nhất định phải nghe tiên linh chỉ thị, đừng hốt hoảng, cũng không cần sợ. Nam Ly Nguyệt sờ lên Chiêu Chiêu đầu, coi như, đừng cái gì đâu, Tô Lâm An tiếp lời nói. Coi như sư phụ ngươi là cái độ kiếp kỳ, không ai chọc nổi ngươi. Nam Ly Nguyệt loại kia đau đến chết lặng mặt cũng hơi đỏ lên. Coi như sư phụ là cái độ kiếp kỳ, gây ra chuyện gì cũng không sợ. Lý Chiêu Chiêu thật sâu nhìn Nam Ly Nguyệt một chút, nàng thấp giọng nói, sư phụ kỳ thật ta cảm thấy ngươi rất đáng gờm, khẳng định không phải người bình thường. Nam Ly Nguyệt hốc mắt phiếm hồng, nói. Đi thôi, Lý Chiêu Chiêu liền khoanh tay bên trong lòng son mộc đi ra, Nam Ly Nguyệt vẫn như cũ ngồi trong cửa hàng, nàng lúc trước còn ngồi sàn nhà, lúc này dứt khoát ngồi trên ghế còn cho mình rót chén trà. Dù sao đều như vậy, nên đắc tội đều đắc tội, đồ vật cũng đều mang đi ra ngoài, nàng hiện tại tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí cũng vô dụng, sao không, tùy hứng một lần. Ngay tại luyện khí sư đồ ba người, chấm, cái kia một già một trẻ thật sự là gan to bằng trời. Thế mà đem bọn hắn trong tiệm đồ vật đều mang đi, thật coi nơi này không ai. Thương lượng một đêm như thế nào lắc lư người coi như xong, hiện tại trộm bọn họ cửa hàng không tính, còn muốn đi cái kia giao dịch phường thì. Đầu óc có phải là có vấn đề a, thật sự là chán sống, cách trương.